Sủng phi của hoàng đế. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Lương Đức có chút gấp gáp. "Bệ hạ, Thái hậu nương nương dẫn theo rất nhiều cung nhân tới." "Chuyện gì?" "Không biết, nhưng Thái hậu nương nương nói có việc gấp, nhất định phải gặp bệ hạ ngay bây giờ." Thẩm Thác cau mày đứng dậy, đi ra sau bình phong khoác áo ngoài. Ngô Ninh cũng đi theo ra sau bình phong, chột dạ vội vàng nói. "Xuyệt, ta trốn ở đây." Dưới màn đêm, Tử Thần Điện đèn đuốc sáng trưng, trong viện rất đông cung nhân, nhưng đều bước chân nhẹ nhàng, cúi đầu đi, không dám nhìn cũng không dám lên tiếng. Các thị nữ và nữ quan của Tường An cung đi theo Tạ Thái Hậu vào Tử Thần Điện, Tạ Thái Hậu dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Lương Đức tươi cười ra đón hành lễ. "Tối muộn thế này, Thái hậu nương nương có chuyện gì cứ sai cung nhân tới là được, sao phải đích thân tới một chuyến?" Tạ Thái hậu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói chuyện với Lương Đức, nhưng ánh mắt lại nhìn tẩm điện của thiên tử. "Ai ra có chuyện quan trọng cần thương nghị với bệ hạ, sao, bệ hạ chê ai ra quấy rầy sự yên tĩnh trong đêm, không muốn ra gặp mặt sao?" "Thái hậu nương nương nói gì vậy, sao có thể, bệ hạ vừa mới tắm rửa xong, đã chuẩn bị đi ngủ, nghe tin Thái hậu nương nương tới. Lúc này đang chỉnh lại y quan, mời Thái hậu nương nương tạm thời đến thiên điện nghỉ ngơi, bệ hạ sẽ đến ngay." Bất kể là bệ hạ hay Thái hậu, Lương Đức đều không dám đắc tội, chỉ có thể tươi cười nịnh nọt. Nhưng lúc này Tạ Thái hậu đang tức giận, vừa nghe Lương Đức nói vậy, càng cảm thấy Thẩm Thác không làm chuyện gì đứng đắn, nếu không thì khoác một chiếc áo ngoài ra có bao lâu, sao phải để bà đến thiên điện kéo dài thời gian. "Thái hậu nương nương mời." "Ơ kìa. Không được không được, bệ hạ đã phân phó." Tạ Thái hậu không để ý đến Lương Đức, trực tiếp đi về phía cửa chính tẩm điện. Lương Đức bị dọa sợ, không ngờ Thái hậu nương nương lại làm ra chuyện xông thẳng vào. Ông ta vội vàng bước lên ngăn cản, nhưng ông ta không dám dùng sức, càng không dám kéo váy áo của Tạ Thái hậu, căn bản không ngăn được người. Trong thời khắc mấu chốt, tất cả các tùy long vệ ẩn nấp trong Tử Thần Điện đều xuất hiện, đứng thành một hàng chắn trước cửa tẩm điện. Tùy long vệ bảo vệ thiên tử, bình thường không thể tùy tiện đứng ra lộ diện, nhưng Tạ Thái hậu muốn xông vào tẩm điện của thiên tử, hành động này có thể coi là hành thích trước mặt vua. Cho dù Tạ Thái hậu là nữ nhân, không có võ công, tùy long vệ vẫn hiện thân ngăn cản. "Cản rỡ!" Lý Thượng Cung đứng bên cạnh Tạ Thái hậu, lạnh giọng quát lớn. "Thái hậu nương nương ở đây, các ngươi sao dám mạo phạm?" Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, Lương Đức cả người rối bời. Ông ta vừa sai tùy long vệ lui xuống, vừa chắn trước cửa điện tạ tội với Tạ Thái hậu. Tùy long vệ đều là cận vệ của bệ hạ, không nhìn thân phận người tới, xin Thái hậu nương nương thứ tội, đừng so đo với bọn họ. Thấy Lương Đức và tùy long vệ ra sức ngăn cản mình đi vào, Tạ Thái hậu càng tin chắc suy đoán trong lòng, sắc mặt trầm xuống tận đáy. Lúc này, cửa điện từ từ bị người bên trong mở ra. Cách Chương.